Ngược chiều kim đồng hồ, chương 14, trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút, Ken ra lệnh, câu nói như gỡ rối cho một con cá mắc cạn. Moon vội vã chạy thoát khỏi cái không khí ấm nóng đó, nhưng lạnh. Tới run sợ, cái lớp vỏ bọc của những con mano canh, quá hoàn hảo, nhưng cái lõi bên trong thì trống rỗng. Moon sợ phải đối diện với con quỷ đó. Quá đủ rồi, nó đã giết mẹ em, rồi hành hạ em, coi em như một món hàng. Để rồi dùng cái từ cho, để chuyển em đến với một con quỷ độc ác không? Kém, ghê rợn, Moon kinh tởm lũ quỷ đó. Em ngủ tiếp đi lúc nào không? Hay, bỏ giờ lại một đống công việc nhà. Hai ly cà phê còn lại cuối cùng cũng ngừng bốc khói, hơi ấm của nó đã lan tỏa. Ropes đã thất bại, kế hoạch không như ý, cô ta toan định gọi con bé tới để học đòi, như Ken, theo một vài người, làm cô ta biết con bé là một bao cát, để Ken xả stress. Nếu muốn được lòng của Ken, cô ta phải chứng tỏ rằng mình cũng là một nữ hoàng độc. Ác, chắc cô ta cũng định dùng mũi giày 9 phân của mình chà đạp nên con. Bé, con nhỏ đó ở đâu? Ropes tức tối, cô ta còn giận chuyện bị Arrow đẩy ra trước mặt ông chủ, và một con nhãi con. Chúng tôi không biết, vẫn có những người cố gắng bao che cho Moon. Nhưng chẳng cần ai phải nhắc, Ropes cũng tìm ra chỗ con bé, đôi giày con bé đi ló ra ngoài cánh tủ. Thì ra nó vẫn đang ngủ từ nãy tới giờ. Cô ả đi tới, cô dùng 5 ngón tay thanh mảnh của mình nắm lấy chòm tóc của con bé, khiến nó đang ngủ say giật bắn dậy. Á, con bé thét lên khi những sợi tóc bị kéo căng khiến đầu đau nhói. Ropes ném một ánh nhìn sắc lẹm vào con bé, rồi bất thình lình thả nó xuống, Moon ngã nhào xuống đất, đầu đập thẳng vào cánh tủ. Đau nhức, giống như bất kỳ ai, Ropes cũng không ngoại lệ, nhìn vào con bé là cô ta thấy ngứa mắt. Không lý do, rồi cô ta dùng cả bàn tay trái tát mạnh vào má con bé. 5 ngón tay nuôi dài móng và sơn màu đen, cái khoảnh khắc chạm vào má con bé tương tự như cánh tay của quỷ vậy. Sắc nhọn cào xé, từng thớ thịt và tế bào của em, chưa hết mồ hôi chảy xuống khiến nó đau xót vô tận. Đầu con bé lại bị đập vào tường lần nữa, người làm kéo tới, họ thương xót cho em, nhưng chẳng ai dám can ngăn, vì động đến cô ả, là tính mạng của họ cũng không an ổn. Cô ta đã thỏa mãn, bước đi. Moon tự ngượng dậy, đầu em choáng váng, nhưng em đã học thêm được một bài học, đừng bao giờ tỏ bất kỳ thái độ trước sếp, mong rằng Arrow không động tới em. Ánh đèn của căn phòng em bật sáng. Moon định tiếp tục việc học lập trình của mình, nhưng đầu em đau quá. Nó muốn nổ tung, ánh trăng hôm nay đã bị mây che khuất, cách chương.